Chương 30. Lâm Phàm bị trói trên mặt đất, không cách nào động đậy, mở miệng hắn. Lão khốn kiếp! Trong lòng của hắn nhịn không được chủ quan, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người như Tô Thiên Tuyệt lại dùng thủ đoạn hèn hạ để đối phó mình. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt, tất cả đều là lạnh lùng. Lâm Phàm, ta nói để cho ngươi hiểu, ngươi như con dẹp trên đất, ta dẫm chết ngươi. Lúc nào cũng có thể làm được. Ngươi có thể còn sống bởi vì ngươi có một chút vị trí trong lòng con gái ta. Chỉ có thế thôi. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Tô Thiên Tuyệt, ông biết tôi tu luyện không đến 2 năm đã trở thành nhất phẩm đạo trưởng. Thiền phú như vậy, chẳng lẽ còn không sánh bằng Hạ Hầu Kiến? Tu luyện 2 năm? Những đệ tử đạo trưởng cảnh đang trói chặt Lâm Phàm, từng người trên mặt nhìn Lâm Phàm trên đất như là quái vật. Tốc độ tu luyện như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy qua. Tô Thiên Tuyệt tối sầm mặt lại. Lâm Phàm nói, lấy thiền phú mà luận, tôi điểm nào không bằng Hạ Hầu Kiến. Ông lúc này không để cho tôi cùng Tô Thanh bên nhau, chẳng qua là không dám thừa nhận mình lúc trước đã nhìn sai, không dám thừa nhận đã xem nhẹ tôi là sai. Tôi nói không sai chứ. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt càng là khó nhìn. Ông ta hít sâu một hơi quát. Cầm miệng cho ta! Cũng chỉ là nhất phẩm đạo trưởng, dạng cảnh giới này Huyền Minh kiếm phái có hàng đống. Ta thu phục Huyền Minh kiếm phái trong ngoài, dẫn đầu Huyền Minh kiếm phái trở thành môn phái mạnh nhất trong lục đại kiếm phái. Tô Thiên Tuyệt lớn tiếng nói tiếp. Tô Thiên Tuyệt, ta làm sao có thể nhìn lầm người? Ta sẽ không sai. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong tâm khảm của Tô Thiên Tuyệt lại nghĩ đến Lâm Phàm. Lúc trước xem nhẹ Lâm Phàm đích thật là lỗi của ông ta. Nhưng người như ông ta có thể thừa nhận sai lầm hay sao? Lâm Phàm chỉ là loại sâu kiến, sao phải thừa nhận mình nhìn sai chứ? Đúng là trưởng môn Huyền Minh kiếm phái, làm sao dám thừa nhận đã thua một người? Thừa nhận sai lầm, đúng là rất khó. Lâm Phàm trên mặt cười lạnh. Đem hắn, khóa tất cả pháp lực, áp đi địa lao cho ta. Tô Thiền Tuyệt lại khẽ quát. Chúng đệ tử vung tay lên, mang theo Lâm Phàm liền đi ra ngoài. Lúc này, Tô Chí Hà đi tới bên cạnh Tô Thiên Tuyệt hỏi. Trưởng môn, không nên tức giận, vì loại người như Lâm Phàm mà tức giận thì không đáng. Tô Thiên Tuyệt thở hồng hộc, sau đó nhìn qua Tô Thanh. Cho người trông coi nó cho cẩn thận, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép thả ra ngoài. Vâng, Tô Chí Hà nhẹ gật đầu. Phía dưới Huyền Minh kiếm phái là một tòa địa lao âm u ẩm ướt. Tòa địa lao này giam giữ đại đa số là đối địch của Huyền Minh kiếm phái. Lúc này, Lâm Phàm bị 2 cây gai khóa ngược vào xương bả vai, không sử dụng được bất cứ pháp lực nào, toàn thân trên dưới không cách nào vận dụng được khí lực. Hắn bị ném vào trong một phòng giam, sau đó bị khóa lại. Trên mặt đất nhà tù, tất cả đều là cỏ dại, hoàn cảnh ẩm ướt. Bên trong có một mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên. Trong địa lao hoàn cảnh rất âm u, Lâm Phàm nằm trên mặt đất, cắn răng ngồi dậy. Xương bả vai sau lưng hắn đã bị móc sắt đâm vào, toàn thân trên dưới rất khó để dùng tới khí lực. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ! Đột nhiên sát vách trong nhà giam chuyển tới một thanh âm của lão già. Một lão già gầy như một bộ xương khô. Có thức ăn không? Ta đói, ta muốn ăn cơm. Lúc này, trong góc tối của nhà lao, chuyển đến tiếng kêu rên khắp nơi trên mặt đất. Trong phòng giam, không biết nhốt bao nhiêu người. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, nhìn lão già xương bả vai cũng giống hắn, bị khóa gầy gò như bộ xương khô. 2 cây móc sắt sắc bén, nhẹ nhẹ đâm vào bên trong. Lâm Phàm sờ lên trên người, tìm được một ít lương khô. Theo thói quen của hắn, mang theo trong người một chút lương khô. Gặp phải bất cứ tình huống gì sẽ không đến mức phải chịu đói. Hắn đưa một miếng lương khô cho lão già gầy gò. Lão già tiếp nhận lương khô, nhai ngấu nghiến như một con thú. Lão nhân gia, sao ông lại bị giam trong này? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Lâm Phàm muốn biết tình hình ở trong này như thế nào, nhưng trong tình huống này không hiểu chút gì, dù sao cũng phải hỏi rõ ràng nơi này đã. Lão già ăn lương khô, bụng vẫn còn thấy đói. Đối với bình thường, đói bụng muốn chết, ông ta cũng không có thừa hơi cùng người khác mà nói chuyện phiếm. Chỉ vì ăn lương khô của Lâm Phàm Ông ta bèn mở miệng nói. Đương nhiên là Tô Thiên Tuyệt đem nhốt ta vào đây. Người bên trong này, 9 phần 10 đều là không đội trời chung cùng Tô Thiên Tuyệt. Ngược lại, tiểu huynh đệ trẻ tuổi thế này, sao lại bị nhốt ở đây? Lão già trên mặt thật sự có chút kỳ quái. Người bị giam ở chỗ này hoặc đã từng là cường giả đại yêu nhân, còn không là một phương cường giả. Nơi này giam giữ mấy chục người, tối thiểu nhất cũng là thất phẩm đạo trưởng cảnh, còn có 7 người là chân nhân cảnh cường giả. Lâm Phàm nghe xong, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Đã cùng hắn, đại thù không đội trời chung, tính cách của Tô Thiên Tuyệt sao không diệt cỏ tận gốc, còn giữ lại tính mạng của các ông làm gì? Người bên trong này, tất cả đều có bí mật mà Tô Thiên Tuyệt muốn biết. Mỗi ngày, chúng ta đều bị tra tấn. Lão già siết chặt nắm đấm. Nếu ai nhịn không được, nói ra bí mật, sẽ từ nơi này biến mất mãi mãi. Không còn cách nào ra ngoài sao? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Lão già khẽ lắc đầu. Chúng ta, tất cả đều đã bị khóa pháp lực, toàn thân bất lực. Mỗi ngày đều bị người ta tra tấn, được cho ăn 2 bát cơm để giữ mạng. Như vậy, làm sao mà có thể ra ngoài được? Nghe lời nói của lão già, Lâm Phàm trong lòng trầm xuống. Hắn nhìn ra bên ngoài, nhà tù vô cùng kiên cố, lông mày khẽ gắt gao nhíu lại. Tiếp tục bị giam như thế này thì cũng không phải là cách. Hắn nghĩ tới trên thân mang theo hỗn nguyên đan lôi. Nếu như có thể sử dụng hỗn nguyên đan lôi, nhất định đem nhà giam này phá vỡ. Nhưng bây giờ xương bả vai của hắn đã bị khóa lại. Muốn sử dụng hỗn nguyên đan lôi cũng không có cách. Sáng sớm hôm sau, đám người thương ngoại viện ở trong tiểu viện. Lâm Phàm vẫn chưa về sao? Dung Vân Hạc đứng trong tiểu viện. Đại hội luận kiếm vòng thứ 3 sắp cử hành. Nếu như Lâm Phàm không về kịp, Ngô Khải Quân cùng Diệp Phong, hai người chỉ sợ khó mà là đối thủ của năm môn phái. Mẫn Dương Bá ở một bên nhỏ giọng. Trưởng môn, có phải Tô Thiên Tuyệt lấy Tô Thanh để làm điều kiện để Lâm Phàm phản bội Thương Kiếm phái chúng ta không? Không có khả năng. Dung Vân Hạc không chút do dự nói. Mẫn Dương Bá lại nói tiếp. Trưởng môn, việc này cũng có thể xảy ra mà. Lâm Phàm tiểu tử, ta hiểu rõ hắn. Hắn không phải là loại phản bội người khác. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, ánh mắt khẽ trầm xuống. Có lẽ là có nguyên nhân khác. Nếu hắn không thể trở về lập tức, chỉ sợ... Nói đến đây, Mẫn Dương Bá trong lòng cũng nhẹ thở dài. Lần này Thương Kiếm phái có hy vọng rất lớn sẽ tranh đoạt được cấm địa kiếm vực. Đáng tiếc, không biết được tung tích của Lâm Phàm lúc này. Thời gian đã không còn nhiều, Lâm Phàm tạm thời cũng không thể về được. Cứ đi dự thi trước đi. Dung Vân Hạc đối với Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân trong sân nói. Đại hội luận kiếm, vòng thứ 3 luận võ, cùng chỗ với vòng thứ nhất trên quảng trường. Lần này trên quảng trường, người đến quan chiến càng nhiều hơn. Đồng thời lần này cho phép sử dụng pháp lực. Đệ tử trong lục đại kiếm phái, duy nhất chỉ thiếu có Lâm Phàm. Sao không thấy Lâm Phàm nhỉ? Thường kiếm phái, sao lại chỉ có 2 đệ tử để dự thi thế này? Không ít người chú ý tới Thường kiếm phái. Thương kiếm phái tại vòng thứ 2 cướp được 5 lệnh bài, sự tình đã truyền ra. Không ít người cũng có chút xem trọng Thương kiếm phái. Trưởng môn, Lâm Phàm biến mất, chỉ sợ có liên quan tới Tô Thiên Tuyệt. Diệp Phong đứng bên cạnh Dung Vân Hạc nhỏ giọng nói. Có nên đi hỏi ông ta không? Dung Vân Hạc nghe vậy nhàn nhạt đáp. Không nên gấp gáp. Nếu thật sự liên quan tới Tô Thiên Tuyệt, bây giờ chúng ta có đi hỏi, khó có thể hỏi ra được kết quả. Trước khi dự thi, khi vòng thứ 3 luận võ kết thúc, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Dạ. Diệp Phong chậm rãi gật đầu. Lâm Phàm biến mất, Dung Vân Hạc tự nhiên cũng nóng nảy. Nhưng ông ta cũng hiểu được, bây giờ có nóng vội cũng vô dụng, nhất định phải chờ thời cơ mới được. Về vòng thứ 3 luận võ, không thắng cũng không sao. Rốt cuộc, vòng thứ 3 luận võ, khí thế ngất trời bắt đầu. Phía dưới sơn môn Huyền Minh kiếm phái, trong địa lao ẩm ướt, Lâm Phàm lúc này đã tỉnh ngủ. Hắn khẽ mở ra 2 mắt. Trong địa lao hoàn cảnh lờ mờ, tầm nhìn không được tốt. Tỉnh rồi sao? Lâm Phàm vừa tỉnh ngủ, sát vách nhà tù liền truyền đến thanh âm của lão giả kia. Tiểu tử, trên người ngươi còn đồ ăn không? Cho ta ăn một chút. Lâm Phàm nhìn sang đáp. Tiền bối, Trên người tôi lương khô cũng không còn nhiều lắm. Chẳng lẽ người không thể cho ta ăn một miếng? Lão già trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Nếu có một ngày ta có thể ra ngoài, sẽ ghi lại ân tình này của ngươi. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó đưa ra một miếng bánh quy. Lão già đón nhận miếng bánh quy, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mọi người trong phòng giam liền hô lên. Tiểu tử, cho ta một miếng. Cho ta một miếng lương khô. Nếu như có thể ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi giết một người. Tiểu tử, ta bên ngoài có vô số tài phú. Ta sẽ cho ngươi. Hãy cho ta một miếng bánh. Nhà giam bên trong, đếm không hết tiếng người gào hét. Bên trong địa lao này, mỗi ngày được cho đồ ăn, chỉ vừa để giữ tính mạng, bụng luôn ở trong trạng thái đói khát. Những người này trước khi tiến vào địa lao, trên cơ bản đều là ngoại giới cường giả. Tình trạng luân lạc tới bây giờ, nhìn cũng thực là đáng thương. Nhưng Lâm Phàm hiện tại không có tâm tình phát thiện tâm. Hắn mang lương khô cũng không nhiều. Trước tiên, phải cam đoan mình có thể ăn no. Huống chi, đám người này bây giờ nói dễ nghe, mặc kệ nói điều kiện gì, tiền đề đều là sau khi rời khỏi đây sẽ làm như thế nào. Loại ngân phiếu khống này, trời mới biết bọn họ có thể thực hiện hay không. Mình bây giờ có thể trốn ra ngoài hay không mới là vấn đề cần phải nghĩ tới. Hắn cầm một ngụm lương khô, không trả lời mà tự mình ăn. Tiểu tử, ngươi giả điếc có phải không? Nếu như ngươi không đem lương khô cho ta, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Trong phòng giam tối tăm, không ngừng chuyển đến tiếng chửi rủa. Lão giả sát vách Lâm Phàm đã đạt được lương khô hét lớn. Tất cả câm miệng cho ta, quỷ khóc sói gào cái gì? Lão già hiển nhiên thân phận cũng không thấp. Hắn vừa mới hô, trong bóng tối phòng giam, những thanh âm của đám người kia lập tức biến mất. Lâm Phàm tính toán thời gian, hiện tại đại hội luận kiếm đã bắt đầu rồi. Tiền bối, vì sao ông lại bị giam ở đây? Lâm Phàm tựa trên tường mở miệng hỏi. Lão già chậm rãi nói. Lúc trước, ta bị trúng cạm bẫy của Tô Thiên Tuyệt, cuối cùng bị hắn bắt giữ. Nếu không phải hắn vẫn muốn đạt được công pháp của ta, chỉ sợ đã sớm thống hạ sát thủ. Lúc trước ta cường thịnh, Tô Thiên Tuyệt thì là cái gì chứ? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Ông là... Vệ Hưng Triều. Nghe được cái tên này, Lâm Phàm sắc mặt cũng biến đổi. Vệ Hưng Triều, Lâm Phàm tuyệt đối không lạ lẫm. Ông ta chính là cốc chủ Hồng Diệp Cốc. Thế lực của Hồng Diệp Cốc trải rộng tất cả địa vực lục đạo kiếm phái, là tổ chức sát thủ nhất nhì. Nghe nói bên trong Hồng Diệp Cốc, ở lục đại kiếm phái, có không biết bao nhiêu nhãn tuyến, tình báo. Nếu như có đầy đủ yêu đan, liền có thể để bọn hắn giết chết vị trí tu sĩ lục đại kiếm phái bên trong âm dương giới, yêu nhân, thậm chí là yêu quái. Nhưng người bên trong Hồng Diệp Cốc, đại đa số liệt yêu sư thực lực cao cường, đều là vì lợi ích bôn ba làm việc, cùng tu sĩ các môn phái lại có chút khác biệt. Lâm Phàm ở bên trong Thương Kiếm Phái cũng đã được nghe nói rất nhiều sự tình âm dương giới. Trong đó 2 năm trước, cốc chủ Hồng Diệp Cốc đột nhiên biến mất không tin tức. Không nghĩ tới, lúc này lại là hàng xóm của mình, lại có địa vị lớn như vậy. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, nhìn Vệ Hưng Triều gầy gò như một bộ xương khô. Vệ Hưng Triều cười ha hả nói. Sao hả? Tiểu tử, người đã từng nghe nói về ta sao? Tiền bối là cốc chủ Hồng Diệp Cốc, đại danh đỉnh đỉnh, đã nghe nói qua. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Hai. Vệ Hưng Triều thở dài một hơi. Lúc trước, ông ta chính là cốc chủ Hồng Diệp Cốc, phong quang vô tận, tay quyền cầm quyền sinh sát. Không nghĩ tới, bộ dáng lúc này lại thảm bại tới vậy. Nghe nói Hồng Diệp Cốc, tin tức thinh thông, không biết có thôi động pháp lực hay biện pháp nào để cho người ta biết được ở dưới này không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Thôi động pháp lực? Vệ Hưng Triều khẽ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh. Ngươi bị khóa lấy xương bả vai, cho dù là ngạnh sinh sinh thôi phát ra một tia pháp lực, chẳng lẽ còn có thể dựa vào một tia pháp lực từ nơi này truyền ra được ngoài sao? Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên lấy từ trong túi ra một đồ vật yêu đan. Vệ Hưng Triều là cốc chủ Hồng Diệp Cốc, chắc chắn là hiểu rõ. Ông ta còn người có chút co rụt lại. Đây là... Vệ Hưng Triều có chút kích động. Chính là hỗn nguyên đan lôi. Tiểu tử, Đây là công pháp toàn chân giáo mới có thể luyện chế đồ vật này. Ngươi làm sao mà đạt được? Lâm Phàm nhẹ gật đầu sau đó nói. Không biết những vật này có thể để vãn bối ra ngoài được không? Đương nhiên, ngươi qua đây. Vệ Hưng Triều hạ giọng vẫy vẫy tay, Lâm Phàm liền tới gần. Vệ Hưng Triều hạ giọng nói. Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ. Đợi lát nữa, ta sẽ dạy ngươi phương pháp làm sao thôi động pháp lực. Ngươi dùng hỗn nguyên đan lôi oanh mở nơi này. Chạy đi, sau đó đi tới Hồng Diệp Cốc, cầm thanh chủy thủ này đi gặp một người tên là Vạn Tạp để hắn nghĩ cách cứu ta. Lâm Phàm từ trong tay Vệ Hưng Triều tiếp nhận một thanh chủy thủ tinh xảo. Thanh chủy thủ này phần chuôi nhìn giống như vật phẩm trang sức. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Tiền bối, vì sao không cùng đi với tôi? Nơi này nhiều người như vậy, tôi có thể đem toàn bộ các ông thả ra. Đừng suy nghĩ, nơi này một đám người, mặc dù cùng Tô Thiên Tuyệt không đội trời chung, nhưng những kẻ này tội ác chồng chất. Nếu ngươi thả bọn họ ra, có thể lập tức đưa người phát đến ra đều còn không thừa. Vệ Hưng Triều dừng một lúc rồi lại nói tiếp. Huống chi, chúng ta đã ở chỗ này bị giam giữ lâu rồi. Cho dù là giải khai xương bả vai, trong thời gian ngắn cũng không thể khôi phục pháp lực. Tại Huyền Minh Kiếm Phái trên lôi đài, đại hội luận kiếm được tiến hành đâu vào đấy. Dung Vân Hạc sắc mặt bình tĩnh. Đại hội luận kiếm vòng thứ ba lấy biểu hiện đệ tử môn hạ đến xem. Đài chủ thủ lôi. Quy tắc này với vòng thứ nhất không sai biệt nhiều lắm. Chỉ có khác biệt duy nhất chính là cho phép sử dụng pháp lực. Lúc này tranh tài tiến hành được đến một nửa. Ngô Khải Quân đã ra sân, nhưng rất nhanh liền bị người khiêu chiến đánh bại. Dung Vân Hạc sắc mặt rất khó coi. Luận về thực lực, Ngô Khải Quân ở bên trong những đệ tử lục đại kiếm phái cũng chỉ được trung đẳng, không thể vì thương kiếm phái mà tranh đoạt được thứ tự tốt. Thực lực của Diệp Phong dù sao cũng chỉ được thất phẩm cư sĩ. Ai, Mẫn Dương Bá thở dài một hơi, còn cho rằng lần này đại hội luận kiếm thương kiếm phái sẽ có khả năng đạt được cấm địa kiếm vực. Lâm Phàm đột nhiên biến mất, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Lúc này, Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm, nhìn Tô Thiên Tuyệt, cách đó không xa đang ngồi trên ghế. Thực sự không được, ta phải đi tìm lão thất phu kia. Lâm Phàm đột nhiên biến mất, khẳng định là có liên quan tới hắn. Dung Vân Hạc trầm giọng nói, ông ta không cam tâm. Một bên Mẫn Dương Bá vội vàng khuyên nhủ, trưởng môn, bình tĩnh đi. Cho dù Lâm Phàm biến mất, nếu có liên quan tới Tô Thiên Tuyệt, ông tìm tới, người ta sẽ thừa nhận sao? Thế chẳng lẽ cứ như vậy mà không quan tâm à? Tô Thiên Tuyệt cảm thấy Dung Vân Hạc chuyển đến ánh mắt. Ông ta khinh miệt nhìn thoáng qua Dung Vân Hạc. Lúc này, Tô Chí Hà nhỏ giọng cười nói. Trưởng môn, lần này đại hội luận kiếm, chúng ta trên cơ bản 10 phần chắc 9. Ừ, Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt gật đầu. Đem nhốt Lâm Phàm vào địa lao. Một phương diện, nguyên nhân cũng vì là Tô Thanh. Ông ta không muốn thấy con gái mình đi theo vết xe đổ của mẹ. Còn một phương diện khác chính là sợ Lâm Phàm đánh bại Hạ Hầu Kiến. Hạ Hầu Kiến là nhị phẩm đạo trưởng, thực lực cao cường không sai. Nhưng Tô Thiên Tuyệt có cảm giác tiểu tử Lâm Phàm này tràn đầy biến số. Cấm địa kiếm vực đối với Huyền Minh kiếm phái mà nói cực kỳ trọng yếu. Ông ta không thể chấp nhận có biến số tồn tại. Ông ta muốn đem hết những biến số này bóp chết toàn bộ từ trong trứng nước. Đúng vào lúc này, đột nhiên mặt đất chuyển đến rung động rất nhỏ. Tô Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta cảm giác được phía dưới mặt đất có năng lượng ba động, mà lực ba động này không hề thấp. Bên cạnh Tô Chí Hà biến sắc, tựa như là địa lao chuyển đến động tĩnh. Nhanh đi xem cho ta. Tô Thiên Tuyệt nhíu mày nói. Mấy trưởng môn kiếm phái khác cùng một số cao thủ đều đã nhận ra mặt đất có động tĩnh lạ thường. Lúc này trong địa lao ẩm ướt đang giam giữ Lâm Phàm đã bị uy lực hỗn nguyên đan lôi, song sắt trực tiếp bị nổ nát. Lâm Phàm chịu đựng đau đớn, lôi móc sắt đâm ở sau lưng của hắn ra. Máu tươi từ phía sau lưng bả vai chảy ra ròng ròng. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy pháp lực nhanh chóng được khôi phục. Tiểu tử, thả ta ra ngoài! Mau thả ta ra! Mang ta cùng rời đi! Trong địa lao âm u, những người bị giam giữ lớn tiếng gào thét. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Vệ Hưng Triều. Nhanh rời đi, hãy nhớ tới lời ta nói. Nếu cứu ta ra, ta tất có thâm tạ. Ông lúc này để tôi rời đi, không sợ sau khi tôi đi khỏi, sẽ không đi Hồng Diệp Cốc, thông báo vạn tạp để cứu ông sao? Vệ Hưng Chiều nghe vậy liền nói, người đã có thể bị giam ở nơi này, tất nhiên có đại thủ không đội trời chung cùng Tô Thiên Tuyệt. Chỉ vì tiểu tử ngươi thực lực thấp, muốn báo thù, phải mượn nhờ ngoại lực. Mà ta chính là người có ngoại lực tốt nhất. Nghe Vệ Hưng Chiều, Lâm Phàm cũng không dài dòng nữa, nhanh chóng hướng ngoài địa lao chạy ra. Vòng thứ ba đại hội luận kiếm vẫn tiến hành. Tô Thiên Tuyệt trong lòng có chút bất an, sợ có biến số xảy ra, trực tiếp đưa tay, giả ý cho Hạ Hầu Kiến một cái. Sau đó, Hạ Hầu Kiến lên đài, đem nguyên bản thủ lôi ra để đánh. Hạ Hầu Kiến! Người bên trong ngũ đại kiếm phái, sắc mặt đều khó coi. Thực lực Hạ Hầu Kiến, những đệ tử môn hạ ngũ đại kiếm phái, nếu như muốn thắng hắn, quả thực quá khó. Hạ Hầu Kiếm cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén, ánh mắt nhìn về đệ tử ngũ đại kiếm phái phía dưới. Không biết có huynh đài nào đi lên chỉ giáo một chút không? Nói đến đây, Hạ Hầu Kiến thẳng sống lưng, trong hai mắt đều là ngạo nghĩ. Đương nhiên, Hạ Hầu Kiến tự nhiên cơ sở để tự mãn. Lúc này không ai dám lên đài khiêu chiến. Khiêu chiến với hắn, không khác gì nắm lấy thất bại. Đệ tử ngũ đại kiếm phái, không ai muốn lên đài bị mất mặt. Đợi rất lâu, vẫn không có người lên đài. Lúc này trọng tài mở miệng nói, chư vị đệ tử ngũ đại kiếm phái, nếu không có đệ tử lên đài khiêu chiến, ta tuyên bố Hạ Hầu Kiến thắng. Hạ Hầu Kiến trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Mặc dù vòng thứ hai xuất hiện ngoài ý muốn, để thương kiếm phái không được hạng nhất, nhưng lúc này hắn mới là đệ nhất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vị trí của thương kiếm phái, không thấy bóng dáng của Lâm Phàm đâu. Hắn cười lạnh nói, Lâm Phàm đâu? Chẳng lẽ sợ ta không dám tới? Tên khốn này! Diệp Phong nhịn không được chửi mắng một tiếng, siết chặt nắm đấm muốn lên đài. Ta ở đây! Đột nhiên trong đám người, Lâm Phàm đi ra, sau lưng của hắn còn dính đầy vết máu. Cái gì? Tổ Thiền Tuyệt biến sắc, không thể tin được, nhìn về phía Lâm Phàm đi ra. Hắn thấp giọng, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể từ trong địa lao Huyền Minh kiếm phái mà trốn đến đây? Phải biết, những người trong địa lao Huyền Minh kiếm phái kia, thực lực đều là cao cường, lai lịch bất phàm. Nhưng nhiều năm như vậy, đều không thể nào từ trong địa lao chạy ra. Lâm Phàm dựa vào cái gì mà từ bên trong đó trốn thoát ra được? Tổ Thiền Tuyệt lúc này sắc mặt tối sầm lại. Hạ Hầu Kiến nhìn Lâm Phàm xuất hiện, không chút nào sợ, ngược lại lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi là con rùa đen rút đầu, không dám xuất hiện. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại so với tưởng tượng của ta cũng vô dụng dũng cảm. Trên mặt của hắn đều là vẻ trào phúng. Dương Vân Hạc ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện. Lâm Phàm hử lạnh một tiếng, đi từ từ lên lôi đài. Tổ Thiền Tuyệt ánh mắt bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, trong lòng ám đạo. Mình không thể sốt ruột, tên Lâm Phàm này cũng không thể là đối thủ của Hạ Hầu Kiến. Mình không cần thiết phải lo lắng. Ông ta tự mình an ủi. Đương nhiên, mặc dù bản thân an ủi như vậy, nhưng ông ta không thể nào chân chính yên tâm được. Lâm Phàm đi đến phía sau lôi đài, cùng Hạ Hầu Kiến tương đối mà đứng. Vũ khí của ngươi đâu? Hạ Hầu Kiến mở miệng hỏi. Lâm Phàm khẽ nhún vai. Không có kiếm mà thắng được kiếm. Càn rỡ! Hạ Hầu Kiến mắt lạnh nhìn Lâm Phàm. Hắn hồi tưởng lại vòng thứ hai. Ở trên núi, bị Lâm Phàm cưỡng ép, tức giận trong lòng càng tăng lên. Hạ Hầu Kiến làm sao bị người khác uy hiếp như vậy chứ? Nghĩ đến điều này, hắn hận không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh. Kiếm trong tay Hạ Hầu Kiến lộ ra sắc bén lãnh mang, hắn liền nói, Lâm Phàm, quy tắc vòng thứ ba, chỉ sợ ngươi không rõ ràng. Ta nói cho ngươi biết, sinh tử bất luận, nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ giết chết ngươi. Sinh tử bất luận. Lâm Phàm có chút kỳ quái, không nghĩ tới, vậy mà lại có quy tắc như vậy. Đây là quy tắc chiến đấu giữa hai người trên lôi đài. Sở dĩ sẽ như vậy, vì lần này sẽ vận dụng pháp lực để chiến đấu, so với vòng thứ nhất hoàn toàn có khác biệt. Vòng thứ nhất không sử dụng pháp lực, song phương có thể thu phát tự nhiên. Vòng thứ ba sử dụng pháp lực, nếu như sơ ý một chút sẽ tạo nên thương vong, cho nên mới có quy tắc như vậy. Nếu trước đó không nói đầu hàng, bị đối thủ giết chết trên lôi đài, cũng là tự mình xui xẻo. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Sinh tử bất luận, ngươi ngược lại phải cẩn thận một chút. Hạ Hầu Kiến cười ha hả nói. Lâm Phàm, ngươi thật đúng là ngây thơ. Ban đầu ở trên núi, ta liên tiếp chiến đấu 2 trận, ngươi mới nhặt được lệnh bài. Lúc này ta toàn thịnh, ngươi cho rằng còn có thể thắng ta hay sao? Bắt đầu! Lúc này trọng tài mở miệng nói ra. Dưới trận, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn 2 người trên đài. Trưởng môn, ông nghĩ Lâm Phàm có thể thắng không? Một bên Mẫn Dương Bá trong lòng lo lắng nói với Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra không ít vẻ lo lắng. Thần sắc của ông ta có chút phức tạp. Ta cũng không nắm chắc được. Thật muốn nhìn thực lực của 2 bên. Đương nhiên, Hạ Hầu Kiến phần thắng sẽ lớn hơn. Nhưng tiểu tử Lâm Phàm này nhiều lần có thể cho người khác thấy kỳ tích. Không sai, Lâm Phàm chính là người giỏi về sáng tạo kỳ tích. Đám người Tàn Kiếm Cốc, Tinh Nguyệt Kiếm Phái, Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Kiếm Du Cung cũng thấp giọng bắt đầu thảo luận. Đương nhiên, trên cơ bản bọn họ đều xem trọng Hạ Hầu Kiếm. Dù sao thực lực Hạ Hầu Kiếm ai cũng đã biết. Còn về phần Lâm Phàm, mặc dù bọn họ cũng biết Lâm Phàm là thiên phú chắc tuyệt, nhưng trước đây Lâm Phàm mới là thất phẩm cư sĩ, đột phá tới nhất phẩm đạo trưởng cũng là mới gần đây. Nhìn nội tình Lâm Phàm cùng Hạ Hầu Kiếm chênh lệch rất lớn. Hạ Hầu Kiếm đứng nhìn Lâm Phàm đối diện, hắn chậm rãi giơ kiếm nói: "Lâm Phàm, ngươi thật không sử dụng vũ khí sao?" Hạ Hầu Kiếm trong lòng cười lạnh: "Tên này, nếu không định sử dụng vũ khí, làm sao có thể là đối thủ của hắn được?" Lâm Phàm không nói gì, đột nhiên Hạ Hầu Kiếm xuất thủ. Hạ Hầu Kiếm tốc độ cực nhanh, trong tay trường kiếm sắc bén, hướng ngực Lâm Phàm liền cấp tốc đâm tới. Thật nhanh! Lâm Phàm trong lòng lặng đi, hắn không nghĩ tới Hạ Hầu Kiếm tốc độ có thể nhanh đến như vậy. Hiển nhiên, trước đây Hạ Hầu Kiếm, mặc kệ là cùng ai luận võ, đều không cần chăm chú suy nghĩ. Mặc dù Hạ Hầu Kiếm kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn xuất thủ dùng thực lực mạnh nhất của mình, vì không muốn cho Lâm Phàm mảy may cơ hội. Hắn cũng không muốn chủ quan mà mất Kinh Châu. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, phù kiếm. Lâm Phàm nắm vuốt một tấm bùa chú, trong nháy mắt biến thành màu vàng phù kiếm. Phù kiếm cố nhiên không thể so sánh cùng với pháp khí, nhưng bình thường so với trường kiếm càng thêm sắc bén, dùng vô cùng tốt. Hạ Hầu Kiếm đã đi tới trước mặt Lâm Phàm, hắn một kiếm đột nhiên hướng ngực Lâm Phàm đâm tới, khí thế vô cùng hùng hãn. Nhị phẩm đạo trưởng Hạ Hầu Kiến bộc phát thực lực, cảnh giới nhất phẩm đạo trưởng không thể ngăn cản. Dưới đài, Đàm Nguyệt khẽ nhíu mày đánh giá. Bên cạnh Chu Thanh nghe mẹ mình nói vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ý của mẹ là Lâm Phàm sẽ thua trong tay Hạ Hầu Kiến sao? Đàm Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng, không phải sự tình rất rõ ràng hay sao? Hạ Hầu Kiến lúc này bộc phát ra thực lực, đổi lại là con, có thể ngăn cản được không? Chu Thanh nhìn Hạ Hầu Kiến cho thấy thực lực, nhịn không được khẽ lắc đầu. Hắn cũng là nhất phẩm đạo trưởng, mà lại nhất phẩm đạo trưởng bên trong, cũng không tính là kẻ yếu. Nhưng trong lòng hắn tự vấn, Hạ Hầu Kiến một kiếm này thật không ngăn được. Hạ Hầu Kiến có thể là đệ tử mạnh nhất của Huyền Minh Kiếm Phái, cũng không chỉ là hư danh. Có thể đứng thứ 9 trên địa bảng tuyệt đại thiên kiêu, cũng không phải là thổi phồng lên. Keng! Phủ kiếm trong tay Lâm Phàm cùng trường kiếm của Hạ Hầu Kiến va chạm vào nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên. Lực đạo cường đại, Lâm Phàm nhịn không được lùi lại mấy bước, cổ tay cầm phủ kiếm cũng bị chấn động đến đau nhức. Hạ Hầu Kiến trong lòng thì có chút khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Hắn một kiếm như vậy, toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới Lâm Phàm lại có thể ngăn trở. Không sai, lại là đối thủ phù hợp với ta. Hạ Hầu Kiến trầm giọng khen. Sau đó hắn nói tiếp. Nhưng cũng chỉ dừng ở đây thôi. Lâm Phàm, nếu như ngươi không đầu hàng, ngươi sẽ chết trên lôi đài này. Hạ Hầu Kiến nói xong, đem trường kiếm trong tay nâng cao quá đỉnh đầu, lớn tiếng nhắc nhở. Gió lốc đoạn mệnh kiếm. Một đạo gió lốc tại Hạ Hầu Kiến, bốn phía gào thét cuốn lên, hình thành vô số kiếm khí. Chết! Dung Vân Hạc biến sắc. Đây là gió lốc đoạt mệnh kiếm, không nghĩ tới Hạ Hầu Kiến vậy mà tập được môn kiếm pháp này. Một bên Diệp Phong hỏi, trưởng môn, gió lốc đoạt mệnh kiếm rất lợi hại phải không? Đương nhiên, Dung Vân Hạc trùng điệp gật đầu. Gió lốc đoạt mệnh kiếm có thể hình thành một cỗ gió lốc khổng lồ. Đồng thời những gió lốc này đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Vô số kiếm khí tập kích phía dưới. Lâm Phàm là cảnh giới nhất phẩm đạo trường, chỉ sợ khó có thể sống sót. Nói đến đây, Dung Vân Hạc trong lòng càng vô lắng, càng vô vọng. Hạ Hầu Kiến một chiêu này, bắt đầu chiêu khai, hướng về phía Lâm Phàm để lấy tính mạng. Dung Vân Hạc trong lòng vô cùng khẩn trương. Những người khác cũng đều nhận ra một chiêu này. Những kiếm khí này hình thành gió lốc, trong nháy mắt đem toàn bộ lôi đài đều cuốn vào trong đó. Người bên ngoài không nhìn thấy rõ tình huống trong võ đài. Trên mặt Tô Thiền Tuyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Gió lốc đoạt mệnh kiếm, Lâm Phàm phải chết không nghi ngờ. Vô số gió lốc, người ngoại giới không nhìn rõ tình huống bên trong. Cho dù Lâm Phàm mở miệng nhận thua đầu hàng, Hạ Hầu Kiến vẫn có thể lấy tính mạng của hắn. Lúc này bên trong gió lốc, Lâm Phàm tay cầm phủ kiếm, đem gió lốc bên trong đánh nát từng đạo kiếm khí đánh tới. Mặc dù số lượng kiếm khí nhiều, nhưng kiếm trong tay Lâm Phàm cũng không chậm. Lúc này Hạ Hầu Kiến đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Phàm, trên mặt lộ ra băng lãnh. Lâm Phàm, ngươi chống cự vô ích thôi. Hạ Hầu Kiến trên thân đều là sát ý. Ta sử dụng gió lốc đoạt mệnh kiếm, ngoại giới không nhìn thấy tình hình trong này. Bây giờ ngươi có đầu hàng quỳ xuống, ta cũng vẫn giết ngươi. Lâm Phàm ngăn cản từng đạo kiếm khí tiến công xung quanh mình, nhưng trong lòng thì khẽ động. Ngươi có ý gì? Ý ngươi là ngoại giới không nhìn thấy chúng ta trong tình huống này sao? Không sai. Hạ Hầu Kiến ánh mắt bằng lãnh nói, Lâm Phàm, ngươi hẳn là hối hận khi đối nghịch với Hạ Hầu Kiến ta. Nhìn Hạ Hầu Kiến dáng vẻ tự tin như vậy, Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thật sao? Nếu trước mặt mọi người Lâm Phàm không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ ngoại giới đã không nhìn thấy rõ tình huống bên trong, tình hình lại hoàn toàn khác. Nói thật, thực lực của Hạ Hầu Kiến quả nhiên là không yếu. Nếu như không sử dụng ngự kiếm quyết, Lâm Phàm rất khó là đối thủ của hắn. Nếu như Hạ Hầu Kiến sử dụng trước những gió lốc này, Lâm Phàm có lẽ sẽ thua trong tay hắn. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm lại có 7-8 phần chắc chắn thắng. Hạ Hầu Kiến cầm lợi kiếm trong tay, xông tới Lâm Phàm. Lâm Phàm, người lúc này chấp mê bất ngộ, khi tiếp xuống người sẽ rõ mặt ngươi là tồn tại dạng gì. Hạ Hầu Kiến ta không phải là người mà ngươi có thể đắc tội. Mấy chục đạo kiếm khí xuất hiện bên người Hạ Hầu Kiến. Hắn đem tất cả lực lượng bắt đầu hội tụ. Bên người Hạ Hầu Kiến, mấy chục đạo kiếm khí tuôn ra. Những kiếm khí này cuồng bạo tới cực điểm, tính sát thương cực lớn. Hạ Hầu Kiến lớn tiếng nói, Lâm Phàm, loại người như ngươi vậy mà vọng tưởng cùng ta phân cao thấp, thực sự là quá ngây thơ. Ngây thơ muốn cưới đại tiểu thư của Huyền Minh kiếm phái. Tô Thanh chỉ có thể gả cho Hạ Hầu Kiến ta. Người dựa vào cái gì mà đạp vào Hoàn Minh kiếm phái ta, vọng tưởng cưới được đại tiểu thư Tô Thanh. Lúc trước, vòng thứ hai ngươi đắc tội với ta, ngươi phải chết. Hạ Hầu Kiến trong nháy mắt, vô số kiếm khí cuồng dũng hướng Lâm Phàm lao tới. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhìn vô số kiếm khí đánh tới. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vận hành ngự kiếm quyết. Kiếm bản sắc thường, vì thông linh mà cầm lấy, vì tâm mà động, vì máu mà sống, vì tà niệm mà chết. Ngự kiếm chỉ thuật, ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Giữa ngón tay của Lâm Phàm vận hành lên một đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng. Trong nháy mắt, đạo kiếm khí này hướng Hạ Hầu Kiến gào thét vọt tới. Lâm Phàm sử dụng đạo kiếm khí này so với những kiếm khí của Hạ Hầu Kiến sử dụng không khác gì tiếu vu gặp đại vu. Mấy chục đạo kiếm khí bị đạo kiếm khí của Lâm Phàm trong nháy mắt đánh tan. Phì một tiếng, đạo kiếm khí này trực tiếp xuyên qua ngực của Hạ Hầu Kiến. Máu đỏ tươi từ trong ngực của Hạ Hầu Kiến tuôn ra. Hạ Hầu Kiến hai mắt mở cực lớn, không dám tin nhìn lồng ngực của mình. Cái này sao có thể? Không thể nào, công pháp của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hạ Hầu Kiến hơi có chút tán loạn. Giả, đây chắc chắn là giả. Mặc dù nói như vậy, Nhưng ngực của hắn chuyển đến đau đớn, lại nói cho Hạ Hầu Kiến biết đây chính là sự thực. Hắn đã thua trong tay Lâm Phàm. Hạ Hầu Kiến, ta và ngươi trước đó kỳ thật không ân oán. Lâm Phàm thản nhiên nói tiếp. Thế nhưng, ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta chính là cái gì. Nói đoạn, mi tâm Lâm Phàm xuất hiện kiếm văn. Hạ Hầu Kiến nhìn thấy mi tâm kiếm văn của Lâm Phàm, toàn thân chấn động, hoảng sợ nói. Ngươi là người trong truyền thuyết Âm Dương Sư. Hắn vừa mới dứt lời, Lâm Phàm đã đi tới trước mặt hắn, một kiếm từ cổ của hắn vung qua. Đầu của Hạ Hầu Kiến bay lên, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Hạ Hầu Kiến chết, gió lốc quay xung quanh lôi đài cũng biến mất theo. Gió lốc biến mất. Người quan chiến dưới lôi đài, hướng trên lôi đài nhìn lại. Xem xét tình hình trên lôi đài, từng người ngây dại. Cái gì? Dung Vân Hạc ngạc nhiên nhìn trên lôi đài, thi thể của Hạ Hầu Kiến. Người thắng lại là Lâm Phàm. Ông ta tuyệt đối không thể ngờ rằng Lâm Phàm sẽ thắng, đồng thời còn chém chết Hạ Hầu Kiến. Tổ Thiền Tuyệt bi thống hô to. Đồ nhi! Ông ta thấy được thi thể của Hạ Hầu Kiến trên lôi đài, trong lòng bi thống vạn phần. Ông ta đã nuôi dưỡng Hạ Hầu Kiến từ nhỏ, thiên phú cực cao. Dù sao, lúc trước là tuyệt đại thiên kiêu trên địa bảng, xếp hạng thứ 9. Đệ tử thiên phú như vậy, Huyền Minh kiếm phái nhiều năm qua cũng khó có thể tìm được ai. Thậm chí tương lai Hạ Hầu Kiến còn có khả năng tiếp nhận vị trí trưởng môn của ông ta. Nhưng giờ phút này lại chết trong tay của Lâm Phàm. Tổ Thiền Tuyệt sắc mặt âm trầm, đột nhiên đứng dậy lớn tiếng quát. Lâm Phàm, người vậy mà giết Hạ Hầu Kiến, ngươi phải bị tội gì? Hạ Hầu Kiến sư huynh vậy mà chết, vì Hạ Hầu sư huynh báo thù. Nơi này bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái, mà Hạ Hầu Kiến bên trong Huyền Minh kiếm phái cũng là một người có tiếng nói cực cao. Lâm Phàm nghe những lời này, lắc lắc trên thân phủ kiếm máu tươi, không kiêu ngạo, không tự ti đáp. Tô trưởng môn, Hạ Hầu Kiến muốn giết ta, ngẫu nhiên bị ta chém chết. Huống chi, lần này đối chiến, hắn cũng không đầu hàng nhận thua. Ta giết hắn hợp tình hợp lý. Tô Thiền Tuyệt siết chặt nắm đấm. Tốt, hợp tình hợp lý, Lâm Phàm. Tiểu tử này, người quả nhiên là muốn chết. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt hận không thể xông lên lôi đài, một chưởng đánh chết Lâm Phàm. Ông ta hùng hăng hít một hơi, lại nhịn được suy nghĩ này. Dung Vân Hà còn ở đây, cho dù xuất thủ, chỉ sợ cũng khó mà giết chết được Lâm Phàm. Huống chi, lúc này xúc động, toàn bộ kế hoạch coi như hỏng hết. Ông ta siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm khuyên mình, nhất định là phải nhịn xuống, phải bình tĩnh lại. Tốt, rất tốt. Tô Thiên Tuyệt cắn chặt răng nói. Lâm Phàm thắng. Trưởng môn. Những đệ tử Huyền Minh kiếm phái từng người hô to. Tất cả im miệng. Tô Thiên Tuyệt hai mắt nhắm lại. Sau đó bắt đầu chuẩn bị tiệc đại hội luận kiếm, đồng thời giao tiếp cấm địa kiếm vực. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt vung tay lên, quay người liền rời đi. Lúc này Dung Vân Hạc giống như nằm mơ, không nghĩ tới vậy mà lại thắng. Lâm Phàm. Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá, Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân vội vàng lên đài. Mẫn Dương Bá nhìn Lâm Phàm đánh giá. Lâm Phàm, ngươi lần này trở thành đại công thần của Thương Kiếm Phái. Mẫn trưởng lão, không dám nhận. Lâm Phàm ôm quyền, cảm thấy xương bả vai phía sau chuyển đến đau đớn, khẽ nhíu mày. Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua phía sau lưng Lâm Phàm. Trước đây con biến mất lâu như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Là Tô Thiên Tuyệt. Lâm Phàm đáp. Ông ta đem nhốt con ở trong địa lao. Lâm Phàm nhỏ giọng đem sự tình trải qua nói ra. Lúc này Dung Vân Hạc sầm mặt lại. Cái gì? Cốc chủ Hồng Diệp Cốc bị giam giữ bên trong Huyền Minh kiếm phái sao? Tổ Thiền Tuyệt muốn chết hay sao? Cốc chủ Hồng Diệp Cốc mà cũng dám bắt. Thật đúng là ăn gan hùm. Mẫn Dương Bá nhịn không được cảm khái. Một bên Diệp Phong hỏi. Cốc chủ Hồng Diệp Cốc chính là Vệ Hưng Triều sao? Đúng. Dung Vân Hạc nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần đem tin tức lan rộng ra ngoài, Huyền Minh kiếm phái chẳng phải sẽ gặp rắc rối to sao? Diệp Phong vội vàng nói. Nói miệng không có bằng chứng. Dung Vân Hạc lắc đầu. Hồng Diệp Cốc mặc dù thế lực khổng lồ, cho dù là Huyền Minh kiếm phái cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Nhưng Hồng Diệp Cốc ảm hiểu chính là ám sát. Nếu như không có chứng cứ xác thực, sẽ không tùy tiện xuất thủ Huyền Minh kiếm phái đâu. Một bên Mẫn Dương Bá nói, chờ tiệc tối bắt đầu, bất kể nói thế nào, Thương kiếm phái chúng ta đã đạt được cấm địa kiếm vực. Sau này nói tiếp, về phần sự tình Hồng Diệp Cốc, chúng ta không nên nói tới, tránh phức tạp. Đối với Thương kiếm phái mà nói, có được hạng nhất đại hội luận kiếm là niềm vui ngoài ý muốn. Cấm địa kiếm vực đối với một kiếm phái mà nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu đạt được cấm địa kiếm vực, Thương kiếm phái không chưa đạt đến mức thực lực của Huyền Minh kiếm phái, nhưng trong 3 năm này cũng có thể bay vọt về chất. Bốn nhà kia, vấn đề sẽ không còn lớn nữa. Tâm tình đang kích động nhất chính là Dung Vân Hạc. Đạt được cấm địa kiếm vực, ông ta có thể phát triển mạnh bên trong Thương kiếm phái. Thế lực đệ tử dưới tay của ông ta nói không chừng sẽ được sinh thời, có thể đem năm vị trưởng lão đuổi ra khỏi Thương kiếm phái. Đây là việc mà ông ta dốc cả một đời cũng muốn làm được. Trong sảnh một tòa nhà, Tô Thiên Tuyệt hỏi, tình hình địa lao thế nào? Tô Chí Hà đứng bên cạnh nhỏ giọng đáp, trưởng môn, trong địa lao những người khác không chạy trốn, không biết có thứ gì nổ tung chỗ nhà giam của Lâm Phàm để cho hắn trốn thoát được. Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt nghe xong liền cất tiếng hỏi, ông nói xem, hắn có thể nhận ra thân phận của vợ Hưng Triều không? Trưởng môn, ý ngài là... Tô Chí Hà hít sâu một hơi. Địa lao là nơi tuyệt đối cơ mật của Huyền Minh kiếm phái. Tuyệt đại đa số không biết được có một tòa địa lao tồn tại. Người trông coi địa lao tuyệt đối là tâm phúc của Tô Thiên Tuyệt. Nếu tin tức vệ Hưng Triều bị Huyền Minh kiếm phái nhốt mà lan truyền ra ngoài, sẽ mang đến cho Huyền Minh kiếm phái rắc rối vô cùng lớn. Tô Chí Hà liền đáp, thuộc hạ không biết. Lý do ổn thỏa là Lâm Phàm không thể sống mà rời khỏi Huyền Minh kiếm phái này. Tô Thiên Tuyệt liền đáp, đối với Tô Thiên Tuyệt mà nói, quyết định như vậy cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Trước đó, Lâm Phàm giết chết Hạ Hầu Kiến, trong lòng ông ta đối với Lâm Phàm đã vô cùng sát tâm. Huống chi, Lâm Phàm có khả năng biết bí mật trong địa lao, càng không thể giữ lại Lâm Phàm. Tiệc tối chuẩn bị xong chưa? Tô Thiên Tuyệt cất tiếng hỏi. Tất cả đã chuẩn bị xong. Trưởng môn, muốn làm như vậy thật sao? Nếu như thất thủ... Muốn thành đại sự, phải có chút phong hiểm. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt, tất cả đều là kiên định. Ông ta chậm rãi nói. Không nói nhiều, chuẩn bị kỹ càng là được. Dạ. Lúc này, Huyền Minh kiếm phái có một tòa lầu cát, tên là Túy Tiền Cát. Tòa lầu này chính là nơi chuyên dùng để ăn cơm, nhưng bình thường lại không mở, chỉ lúc tiếp khách quý thì mới dùng đến. Túy Tiền Cát trang trí lộng lẫy vàng son, lầu 2 trong lầu cát đã trưng bày mấy bàn thịt rượu. Tô Thiên Tuyệt vẫn chưa xuất hiện, bốn người Lâm Phàm, Diệp Phong, Ngô Khải Quân, Mẫn Dương Bá đi theo Dung Vân Hạc ngồi một bàn gỗ bên cạnh. Dung Vân Hạc trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, tứ đại trưởng môn kiếm phái không ngừng tới tìm ông ta khách sáo nói chuyện phiếm. Thường kiếm phái đạt được cấm địa kiếm vực, 3 năm tiếp theo nếu phát triển được tốt, trong môn sẽ xuất hiện không ít cao thủ. Bốn nhà kiếm phái tự nhiên muốn được kết giao nhiều hơn. Ta đã sớm nhìn ra, đứa nhỏ Lâm Phàm này quả nhiên không sai. Cao Nhất Lăng vẻ mặt tươi cười nói, quay lại, ta phải để cho môn hạ Siêu Liệt hướng Lâm Phàm học tập một chút. Dùng Vân Hạc trong tay cầm chén rượu cười nói, Cao trưởng môn, khách khí. Đúng rồi, ta nghe nói Lâm Phàm này chỉ mới gia nhập Thương kiếm phái sao? Sao hả? Cao trưởng môn chẳng lẽ ngay trước mặt ta còn muốn đào chân tường? Dung Vân Hạc cười nhạt hỏi. Cao Nhất Lăng vội vàng lắc đầu. Đương nhiên là không phải. Ta có một nữ đồ đệ, tuổi trẻ mỹ mạo, năm nay mới 18 tuổi. Lâm Phàm tiểu hữu có hứng thú cùng cô ta kết giao bằng hữu không? Nói đến đây, trưởng môn Tinh Nguyệt kiếm phái Trình Tân Nguyệt vội vàng đi tới. Phía sau bà ta đi theo 3 nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp. Trình Tân Nguyệt cười tươi như hoa. Lâm Phàm tiểu hữu, tuổi nhỏ hữu vi, bà người các ngươi phải học tập hắn thật tốt. Nhanh kính Lâm Phàm tiểu hữu một chén đi. Lâm Phàm thiếu hiệp, bà sư tỷ muội chúng tôi kính anh một chén. Lâm Phàm lúng túng cầm chén rượu cùng 3 đệ tử mỹ nữ trạng cấp. Một bên Dung Vân Hạc sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng quát lớn, đồ nhi, Ngươi làm cái gì thế hả? Như vậy có xứng đáng với Tô Thanh không? Đối đãi tình cảm, ngươi cần phải có chừng mực chứ. Ta là sư phụ phải quản giáo ngươi. Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn Dung Vân Hạc. Ông ta lợi hại nhất chính là nói hiêu nói vượn. Sợ mình bị hai vị trưởng môn câu dẫn, nên lấy Tô Thanh ra để dọa mình. Lâm Phàm khẽ lườm ông ta một cái. Tóm lại, bầu không khí diễn ra rất hòa bình vi diệu. Mọi người đầy chén cạn ly, Dương Vân Hạc tâm tình vô cùng tốt. Ông ta lên làm trưởng môn đến nay, chưa từng thẳng lưng trước các môn phái như vậy. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt mặc một bộ trang phục màu đen bằng nhung đi lên lầu 2. Dương Vân Hạc lông mày khẽ nhíu lại. Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt, Đàm Nguyệt cùng Âu Dương Thành 4 người khách khách khí khí nói: Tô trưởng môn! Tô trưởng môn! Dương Vân Hạc cũng ôm quyển nói. Tô Thiên Tuyệt vẻ mặt tươi cười. Để chư vị đợi lâu, năm vị trưởng môn, mời ngồi. Phía bên ngoài lầu cát, có mười mấy đệ tử Huyền Minh kiếm phái đang canh chừng. Tô Thiên Tuyệt lúc này ngồi ở vị trí thượng tọa, Tô Chí Hà đứng ở một bên. Chư vị đường xa mà đến, lần này tham gia đại hội luận kiếm. Mặc dù kết cục cũng không để cho ta hài lòng, không mong thua cuộc, nhưng Tô Thiên Tuyệt cũng không phải người thua không chịu trả tiền. Dung Vân Hạc cười nói, Thương kiếm phái lần này thắng, đơn thuần là may mắn. Hy vọng Tô trưởng môn đừng nên trách. Mặt khác, chẳng biết lúc nào sẽ giao tiếp chìa khóa để tiến vào cấm địa kiếm vực. Lối vào cấm địa kiếm vực có phong ấn, sử dụng một lệnh bài đặc chế mới có thể mở ra cấm địa kiếm vực để tiến vào bên trong. Tô Thiên Tuyệt cười nói, không vội, lần này tại hạ kỳ thật cũng có chút chuyện quan trọng, muốn cùng chư vị thương lượng một chút. Chuyện quan trọng? Năm người trưởng môn trên bàn đều lộ ra vẻ kỳ quái. Tô Thiên Tuyệt sờ lấy một viên bàn chỉ nói, Lục đại kiếm phái chúng ta bây giờ công pháp tuy là thiên xoa địa biệt, nhưng mấy ngàn năm trước đó những lão tổ tông kiếm phái đều lưu truyền từ Thục Sơn. Nói đến sáu nhà chúng ta cũng có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Ai cùng ngươi đồng căn đồng nguyên? Dùng Vân Hạc trong lòng bắt đầu mắng. Hoàn toàn chính xác, hiện nay những kiếm phái này lúc trước đều là đệ tử Thục Sơn có thiên phú, sau khi ra ngoài đã thành lập nên môn phái. Cái này thì có quan hệ gì? Lúc này Tô Thiên Tuyệt đưa ra, chẳng lẽ là muốn chơi xấu, không đem cấm địa kiếm vực cho mình sao? Nghĩ đến điều này, Dung Vân Hạc trong lòng cảm giác nặng nề. Đàm Nguyệt mở miệng hỏi, Tô trưởng môn, ông có lời gì thì cứ nói thẳng ra, làm gì mà phải quay tới quay lui? Sáu người chúng ta, ông đều biết chuyện. Tô trưởng môn, có gì cứ nói thẳng. Cốc chủ Âu Dương Thành tản kiếm cốc cười ha hả hỏi. Tô Thiên Tuyệt đáp, ta có suy nghĩ đề nghị. Chúng ta, sáu nhà sát nhập. Sát nhập? Dung Vân Hạc, Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành, năm người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm cũng không dám tin, nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt. Không ngờ rằng ông ta sẽ nói ra lời như vậy. Ông ta không phải là bị hóa điên chứ? Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói, Lục đại kiếm phái chúng ta đã đồng căn đồng nguyên. Như vậy chuyện sáp nhập, tôi cho rằng có thể được. Mọi người đem lục phái cùng chỉnh hợp một chỗ. Yêu ma ở sáu tỉnh của chúng ta muốn chấn áp, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Đàm Nguyệt nghe vậy, ha ha cười nói, Huyền Minh kiếm phái thế lực cường đại, kiếm du cung chúng ta không với nổi. Việc sáp nhập, đừng nhắc nữa, miễn làm tổn thương hỏa khí. Trưởng môn bốn nhà kiếm phái cũng nghĩ như vậy. Bọn họ đường đường là trưởng môn, khi sáp nhập, ai sẽ là lão đại đây? Rõ ràng, vị trí lão đại này đối với Tô Thiên Tuyệt cảm thấy cực kỳ hứng thú. Cao Nhất Lăng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói với Tô Thiên Tuyệt, Tô trưởng môn có ý nghĩ như vậy, đúng là khiến cho người khác giật mình. Liệt Nhật kiếm phái ta thực lực thấp, sợ Tô trưởng môn chướng mắt. Việc đáp lại như vậy cũng không nằm ngoài ý muốn của Tô Thiên Tuyệt, ngược lại là nằm trong dự liệu của ông ta. Ông ta liền nói, năm vị cũng không cần phải cự tuyệt nhanh như vậy đâu, chờ suy nghĩ kỹ càng, rồi rời khỏi Huyền Minh kiếm phái cũng không muộn. Dã tâm thật là lớn, Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Lúc này Tô Thiên Tuyệt đề nghị, để đám người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đột nhiên, Đàm Nguyệt toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã trên mặt đất. Chủ thành bên cạnh vội vàng đỡ lấy. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tổ Thiên Tuyệt, ngươi hạ độc trong thức ăn. Đàm Nguyệt sắc mặt đại biến. Dung Vân Hạc sắc mặt cũng đại biến. Cảm thấy trong cơ thể của mình chuyển tới kỳ lạ. Pháp lực toàn thân trên dưới, không cách nào thôi động được. Ngũ đại kiếm phái, phàm là đã ăn các món, toàn bộ đều như vậy. Toàn thân nhũn ra, không cách nào dùng sức được. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, hắn cũng cảm giác được một cỗ độc tố muốn áp chế pháp lực của mình. Trong cơ thể pháp lực của hắn đã tu luyện ngự kiếm quyết ngừng tụ mà thành, không nghĩ tới ở thời điểm này lại kỳ diệu như vậy. Những độc tố này khó mà áp chế pháp lực ngự kiếm quyết tu luyện. Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe, giả vờ như những người khác, toàn thân nhũn ra gục xuống bàn. Tô Thiên Tuyệt, ngươi thật là lớn gan. Âu Dương Thành cắn răng nói. Người dám trực tiếp động thủ đối với năm phái chúng ta. Người chẳng lẽ không sợ Huyền Minh kiếm phái có tai họa diệt môn hay sao? Nếu hôm nay để năm trưởng môn bình an vô sự rời đi, quay đầu ngũ đại kiếm phái không dễ dàng nuốt cục tức này xuống, sẽ muốn tìm Tô Thiên Tuyệt gây phiền phức. Nếu tất cả cùng hợp lực, Tô Thiên Tuyệt, Huyền Minh kiếm phái làm sao có khả năng ngăn cản? Âu Dương cấp chủ thấy hiệu quả. Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt nói. Lục phái chúng ta sáp nhập kết cục đã định. Nếu người nào không đồng ý, không có khả năng còn sống mà rời khỏi Huyền Minh kiếm phái. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm. Tô Thiên Tuyệt, người cho rằng ta là người sợ chết sao? Nếu nhập vào cùng ngươi, sớm muộn cũng sẽ chết. Tô Thiên Tuyệt chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng. Ta không có thời gian cùng các ngươi rông dài. Người đâu? Đem những người này toàn bộ ấn xuống, ép hỏi tất cả bí mật công pháp trong môn. Xung quanh mười mấy đệ tử Huyền Minh kiếm phái đã chuẩn bị kỹ càng, hướng phía bọn họ liền vây tới. Làm sao bây giờ? Mẫn Dương Bá bắt đầu cắn răng, thấp giọng hướng Dung Vân Hạc hỏi. Trưởng môn, nếu để bọn hắn bắt... Dung Vân Hạc trên trán xuất hiện đầy mồ hôi. Sư phụ, đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lao ra. Lâm Phàm hạ giọng, nhìn Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá, Diệp Phong và Ngô Khải Quân nói. Lâm Phàm. Dung Vân Hạc kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Hắn hít sâu một hơi. Trong túi của hắn còn có trên 100 viên hỗn nguyên đan lôi. Ánh mắt của Tô Thiên Tuyệt nhìn về phía Lâm Phàm, ngón tay chỉ vào Lâm Phàm nói. Đem tên giết này giết đi, không cho sống. Rõ. 4 năm đệ tử Huyền Minh kiếm phái hướng Lâm Phàm vọt tới. Những đệ tử này đều là tam phẩm đạo trưởng cảnh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc này trong lầu các, oanh, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Những đệ tử Huyền Minh kiếm phái đều đang phóng tới Lâm Phàm trực tiếp bỏ mạng. Thất phẩm hóa hình cảnh yêu đan, nhưng đây là một kích toàn lực thất phẩm hóa hình cảnh yêu quái. Những đệ tử này sao có khả năng ngăn cản? Lâm Phàm! Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phàm. Đàm Nguyệt, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt cùng Âu Dương Thành có chút tuyệt vọng. Lúc này từng người ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm! Tô Thiên Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, đứng lên vèo một tiếng, hướng Lâm Phàm liền phóng tới vỗ một trường. Ông ta không nghĩ tới, Lâm Phàm vào thời điểm này còn có thể phát ra pháp lực cường đại như vậy. Tiểu tử này đúng là vướng bận, vừa rồi không lâu còn giết ái đồ của ông ta. Trong tay của Lâm Phàm xuất hiện trên 100 hỗn nguyên đan lôi. Tô Thiên Tuyệt, lão già khốn kiếp này, không sợ chết sao? Hỗn nguyên đan lôi! Tô Thiên Tuyệt xem xét những vật trong tay Lâm Phàm, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, vội vã kéo dài khoảng cách, sợ Lâm Phàm sử dụng pháp lực thôi động. Trong tay người ở đâu ra nhiều yêu đan như vậy? Tô Thiên Tuyệt sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới hỗn nguyên đan lôi của toàn chân giáo. Khó trách vừa rồi có thể trực tiếp oanh sát 4 năm cao thủ Huyền Minh kiếm phái. Lâm Phàm đáp, Tô Thiên Tuyệt, nếu ông không sợ chết, cứ việc tới đây. Ngươi cho rằng còn có thể sống mà rời nơi này sao? Tô Thiên Tuyệt cắn răng nói. Tô trưởng lão! Tô Thiên Tuyệt hô. Lúc này bên ngoài tòa lầu cát, chuẩn bị trên 100 cao thủ Huyền Minh kiếm phái, sớm đã vận sức chờ phát động, toàn bộ đều là tu vi đạo trưởng cảnh. Những đệ tử này cầm trong tay trường kiếm sắc bén, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức tấn công vào lầu cát. Không sợ chết, tiến đến thử một chút. Lâm Phàm giơ cao trong tay trên 100 hóa hình cảnh hỗn nguyên đan lôi. Phía dưới những cao thủ đạo trưởng cảnh kia, từng tên sắc mặt cực kỳ khó coi. ai cũng không dám. Cho dù Tô Thiên Tuyệt là cường giả chân nhân cảnh, cũng không dám tùy tiện tới gần. Trên trăm viên hóa hình cảnh, hỗn nguyên đan lôi, cũng tương đương với một kích toàn lực, trên trăm con hóa hình cảnh yêu quái. Đừng nói là ông ta, cho dù là cường giả tầng cao hơn đến, chỉ sợ cũng khó làm gì được Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt mặt âm trầm, trong lòng cũng thầm mắng. Tên khốn Lâm Phàm này, vậy mà đem nhiều yêu đan luyện thành hỗn nguyên đan lôi. Cho dù ông ta ở Huyền Minh kiếm phái, cũng không dám chơi dạng này. Lúc trước, ông ta đích thật nghe nói, Lâm Phàm đã lừa gạt lấy đến trăm viên hóa hình cảnh yêu đan từ trong tay của Chu Thanh. Nhưng ông ta không hề nghĩ rằng Lâm Phàm lại dùng để tu luyện. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại xa xỉ như vậy, toàn bộ đã luyện thành dạng này. Mấu chốt, lúc này những thứ này còn phát huy được kỳ diệu. Các vị trưởng môn, mời đến sau lưng tôi, nhanh chóng bài trừ độc tố trong thân thể. Lâm Phàm vội vàng nói, đa tạ. Dung Vân Hạc và bốn trưởng môn cùng các môn hạ đệ tử, tất cả ra sau lưng Lâm Phàm, ngồi xếp bằng vận dụng công pháp bài độc. Chỉ cần 10 phút đồng hồ, bọn họ có thể bài trừ hết độc tính trên người. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt sở lấy ban chỉ, trong hai mắt hàn quang không ngừng phát ra. Ông ta trầm giọng nói, Lâm Phàm, ngươi cùng Thanh Nhi quen biết nhiều năm, bây giờ ta cũng đã nhìn thấy tiềm lực của ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ quy hàng, gia nhập Huyền Minh kiếm phái, ta sẽ đem Thanh Nhi gả cho ngươi. Thấy tiềm lực của ngươi, có thể xứng là người nối dõi ta. Dùng Vân Hạc lông mày hơi nhíu lại, bốn trưởng môn khác nghe được lời này, trong lòng cũng khẩn trương. Nếu Lâm Phàm gật đầu đồng ý, bọn họ coi như có chút hy vọng nào nữa đâu. Đàm Nguyệt vội vàng nói, Lâm Thiếu Hiệp, đừng nên nghe yêu môn nghề hoặc của Tô Thiên Tuyệt. Ông ta lúc này chỉ lừa gạt ngươi. Chờ năm người chúng ta bắt lấy ông ta, ngươi sẽ thoát khỏi cái chết. Lúc này tính mệnh đang phụ thuộc vào Lâm Phàm, Đàm Nguyệt xưng hô là Thiếu Hiệp. Âu Dương Thành cũng vội vàng nói, Tô Thiên Tuyệt hứa hẹn, quyết không thể tin. Lâm Thiếu Hiệp bình tĩnh một chút, chỉ cần năm người chúng ta khôi phục thực lực, mấy người chúng ta liên thủ, cho lão thất phu này phải chết. Lâm Phàm nhìn Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói, Tô trưởng môn, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Tôi thích Tô Thanh, nhưng nếu cùng với Tô Thanh đại giới mà để cho tôi bán đứng Dung trưởng môn cùng bọn họ, tôi không làm được. Tô Thiên Tuyệt nghe vậy liền nói, chẳng lẽ ngươi nói thích con gái của ta, tất cả đều là giả. Hiện tại ngươi chỉ cần gật đầu, có thể cùng với con bé. Nhưng nếu lấy việc này để đạt tới cảnh giới với Tô Thanh, lương tâm tôi sẽ vĩnh viễn bất an. Lâm Phàm trong hai mắt đều kiên quyết. Cho dù cùng với Tô Thanh, tôi cũng sẽ đường đường chính chính đi cùng với cô ấy, mà không phải lấy loại thủ đoạn này. Nói hay lắm. Cao Nhất Lăng thấy vậy nói, Lâm Thiếu Hiệp quả nhiên có tinh thần hiệp nghĩa, dùng động tới tâm can, một đời đại hiệp. Trình Tân Nguyệt khen, môn hạ của ta nữ đệ tử không ít, Lâm Thiếu Hiệp nếu vừa ý, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Dùng Vân Hạc nghe vậy tối sầm mặt, nói với Trình Tân Nguyệt, lúc này mà ông vẫn không quên làm mối à? Lâm Phàm ngăn tới trước mặt ngũ đại kiếm phái, Tô Thiên Tuyệt làm sao dám tới gần. Thế lực của ông ta khổng lồ như vậy, hắn công pháp siêu tuyệt, cũng không muốn đem mệnh chơi ở đây. Tô Thiên Tuyệt ở một bên nói với Tô Chí Hà mấy câu. Tô Chí Hà lông mày hơi nhíu lại. Cứ để ta xử lý. Vâng. Tô Chí Hà vội vàng xoay người rời đi. Lúc này Lâm Phàm phía sau đều toát mồ hôi lạnh, tinh thần tập trung cao độ. Hắn sợ Tô Thiên Tuyệt thừa dịp mình không chú ý sẽ xuất thủ đem mình giết chết. Tô Thiên Tuyệt là cao thủ siêu cấp chân nhân cảnh, nếu như mất tập trung một chút sẽ chết trong tay ông ta ngay lập tức. Người năm phái không ngừng khôi phục. Đúng lúc này, trên cầu thang lầu các, Tô Thanh ở sau lưng Tô Chí Hà cũng đi tới. Cha, đưa con tới chỗ này là muốn làm gì? Tô Thanh kỳ quái nhìn trưởng môn ngũ đại kiếm phái cùng nhau ngồi xếp bằng chữa thương. Cùng Lâm Phàm trong tay đang cầm trên trăm viên hỗn nguyên đan lôi ngăn trước người trưởng môn ngũ đại kiếm phái. Lâm Phàm trong lòng lột bột một tiếng. Tô Thiên Tuyệt, lão khốn kiếp, ông muốn làm gì hả? Lâm Phàm vội vàng quát. Tô Thiên Tuyệt trên mặt hiện ra tiếu dung. Tốt, con gái ta cũng đã tới đây. Người có bản lĩnh thì liền thôi phát ra trăm hỗn nguyên đan lôi thử xem. Lầu các này lớn như vậy, trên trăm hóa hình cảnh hỗn nguyên đan lôi, còn ta gái của ta cũng sẽ chết theo. Lâm Phàm, ngươi còn dám dùng Hỗn Nguyên Đan lôi sao? Tô Thiên Tuyệt đứng lên, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Tô Thành nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt, sắc mặt biến đổi. Cô đã ý thức được điều gì? Cha, sao cha? Đừng có nói gì. Tô Thiên Tuyệt trầm mặt. Nguy rồi. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn trong lòng chợt lạnh. Lâm Phàm, đừng lo cho chúng ta. Dung Vân Hạc hạ giọng nói. Hãy về Thương Kiếm Phái, cầu viện để người Thương Kiếm Phái phái đến Huyền Minh Kiếm Phái cứu ta. Sư phụ. Lâm Phàm cắn răng nhìn sư phụ. Con mang người theo? Không được đâu. Một mình ngươi đã quá sức, mang theo ta chỉ vướng víu. Nghe lời của ta đi. Sư phụ. Lâm Phàm cắn chặt răng. Lâm Phàm, nhận lấy cái chết. Tô Thiên Tuyệt giờ phút này định liệu Lâm Phàm không dám thôi phát trên trăm hóa hình cảnh yêu đan. Nếu một lần thôi phát trên trăm hóa hình cảnh yêu đan, trong lầu các này không ai có thể còn sống sót, kể cả Tô Thanh. Nếu chỉ dùng mấy lực lượng yêu đan, làm sao có thể ngăn cản chân nhân cảnh Tô Thiên Tuyệt chứ? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Tô Thanh cắn răng. Tô Thiên Tuyệt, ông thật sự là cầm thú, lợi dụng cả con gái của mình. Tô Thiên Tuyệt cười lạnh. Người thành đại sự, không cầu nệ tiểu tiết. Giờ phút này, Tô Thiên Tuyệt đã đi tới trước mặt của Lâm Phàm. Nếu để cho ông ta một chưởng đánh trúng, tu vi Lâm Phàm sợ rằng trong nháy mắt sẽ mất mạng. Dung Vân Hạc ngăn lại trước người Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt một chưởng đánh vào trên ngực Dung Vân Hạc. Một chưởng uy lực cực lớn. Dung Vân Hạc tóc rối tung. Ông ta gắt gao nắm lấy tay của Tô Thiên Tuyệt. Dung Vân Hạc khóe miệng chảy ra vết máu. Ông ta lớn tiếng quát. Lâm Phàm, đi! Sư phụ! Lâm Phàm trong lòng ngưng tụ. Hắn lần đầu nhìn thấy bộ dáng này của Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc, ngươi muốn chết! Tô Thiên Tuyệt lại một chưởng đánh trên ngực Dung Vân Hạc. Nhưng Dung Vân Hạc vẫn y nguyên, nắm chắc tay của Tô Thiên Tuyệt. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai mắt có chút hồng thuận. Hắn hướng phía bắc, hắn hướng phía dưới lầu cát nhảy xuống. Đệ tử Huyền Minh kiếm phái nghe lệnh, giết chết Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt lớn tiếng hạ lệnh, chết! Lâm Phàm ném ra mấy chục viên Hỗn Nguyên đan lôi. Phía trước, tất cả đệ tử đạo trưởng cảnh chuẩn bị bắt lấy Lâm Phàm. Trong nháy mắt, kêu thảm tử thương thảm trọng. Lâm Phàm không ngừng thôi động Hỗn Nguyên đan lôi, mở ra một con đường máu. Lâm Phàm rời đi về sau, trưởng môn ngũ đại kiếm phái và các đệ tử cùng nhau bị bắt. Tổ Thành sắc mặt bình tĩnh nhìn hết thầy. Khi đem trưởng môn ngũ kiếm phái bắt lấy, Tô Thiên Tuyệt thở dài một hơi. Ông ta quay đầu nhìn về phía Tô Thanh. Thanh Nhi, sự tình toàn bộ không như con thấy đâu. Kỳ thật... Bốp! Tô Thanh một bạt tai đánh vào mặt Tô Thiên Tuyệt. Nếu những người khác dám tát Tô Thiên Tuyệt, sợ rằng trong nháy mắt, ông ta sẽ giận tím mặt. Nhưng lúc này ông ta lại nhịn được. Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi nói. Thanh Nhi, sau này con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Khổ tâm? Khổ tâm của ông chính là dùng tính mệnh của tôi để hại Lâm Phàm sao? Tổ Thành nhìn Tô Thiên Tuyệt. Trong ánh mắt của cô, đối với người cha mình toát ra vẻ thất vọng. Tôi cứ tưởng rằng ông ngăn cản tôi cùng với Lâm Phàm. Hết thảy cũng là vì muốn tốt cho tôi, muốn gả tôi cho một cường giả. Nhưng hôm nay, ông dùng tính mạng của tôi để uy hiếp Lâm Phàm. Tôi thật chị, ông coi tôi chỉ là một công cụ thôi sao? Tổ Thành thất vọng hỏi. Tô Thiên Tuyệt vội vàng lắc đầu. Đương nhiên là không phải, con là con gái duy nhất của ta, con rất quan trọng đối với ta, không cần cũng biết mà. Tô Thành trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tôi có quan trọng đối với ông không? Để đạt mục đích của mình, ông không để ý tới tính mạng của tôi, đem tôi tới đây để uy hiếp Lâm Phàm. Ta biết, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không làm tổn thương con, cho nên... Đúng vậy, Lâm Phàm cho dù không để ý sư môn của mình cùng những người khác, không để ý tính mạng của mình an nguy, cũng không nguyện ý làm tổn thương tôi. Nhưng tôi là con gái của ông cơ mà. Sao ông lại làm như vậy? Tô Thanh đau khổ xoay người rời đi. Tô Chí Hà lông mày nhíu lại, nhìn bóng lưng của Tô Thanh. Trưởng môn, Thanh Nhi... Còn bé còn trẻ tuổi, chưa hiểu được chuyện. Tô Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, sau đó trong hai mắt lộ ra dứt khoát. Dung Vân Hạc thế nào? Đã chết chưa? Trưởng môn yên tâm, tính mạng của hắn không cần phải lo, chỉ bị trọng thương thôi. Tô Chí Hà mở miệng nói. Đem 5 người bọn họ, toàn bộ giam giữ địa lao, tra tấn cho ta. Bắt bọn họ phải nói ra tất cả bí tịch công pháp bên trong môn. Tô Thiên Tuyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp. mặt khác cho người truy sát Lâm Phàm. Ta không tin Hỗn Nguyên Đan Lôi trong tay hắn còn đủ dùng. Vâng, Tô Chí Hà gật đầu. Xung quanh Huyền Minh kiếm phái là núi sâu vực thẳm, Lâm Phàm trốn ở trong bụi cỏ. Trên núi không ngừng xuất hiện người tìm kiếm. Địa hình Huyền Minh kiếm phái chỉ có một lối ra. Lúc này, lối ra đã canh phòng cẩn mật, rất khó trốn thoát ra ngoài. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Hỗn Nguyên Đan Lôi trong tay, chỉ còn có 20 viên. Đồ chơi này tiêu hao thật đúng là quá lớn. Vừa rồi lao ra, dùng trọn vẹn 80 viên, thật sự là 10 phần xa xỉ phẩm. Những đệ tử Huyền Minh kiếm phái kia cũng đã tử thương thảm trọng. Chết trong tay của Lâm Phàm tối thiểu cũng hơn 20 người, số lượng tổn thương cũng phải 6-70 người. Chỉ có dạng đồ chơi như Hỗn Nguyên Đan Lôi này mới có thể có tính sát thương cao như vậy. Vết thương phía sau xương bả vai của Lâm Phàm cũng đã nứt ra, máu tươi chậm rãi chảy. Mặc dù có kinh biến phát sinh, nhưng Lâm Phàm không bị phân tâm. Đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã không biết nên làm thế nào cho phải. Mà Lâm Phàm thì suy tư, sau đó phải làm thế nào. Việc cấp bách lúc này là đem tin tức trưởng môn ngũ đại kiếm phái đã bị Tô Thiên Tuyệt bắt giữ truyền ra ngoài. Sau đó về thương kiếm phái tìm diện binh. Chỉ cần chuyển đến cứu binh, Lâm Phàm không tin Huyền Minh kiếm phái không thả người. Vì khi bắt Dung Vân Hạc, không cần phải nói gì, đã là khai chiến với thương kiếm phái. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nghĩ lúc này nên làm gì đây? Nên chạy ra khỏi sơ môn Huyền Minh kiếm phái như thế nào mới là việc chính? Không ngừng có đệ tử Huyền Minh kiếm phái tuần tra đi qua, Lâm Phàm quan sát địa hình xung quanh. Sau khi xuống núi, cách đó không xa có một bãi đỗ xe, sau đó lái xe vọt đi là biện pháp tốt nhất. Nhưng trên đường đi đều có các cửa ải của Huyền Minh kiếm phái, nếu như bị ngăn lại sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng bây giờ Lâm Phàm cũng không còn cách nào tốt hơn. Nếu như tiếp tục như thế này, chỉ sợ Huyền Minh kiếm phái sẽ phòng bị ngày càng nghiêm ngặt hơn. Hắn cũng không chút do dự. Lúc này sắc trời cũng dần tối, hắn cẩn thận hướng bãi đỗ xe đi đến. Trong lúc đó, Lâm Phàm còn đánh lén một đệ tử tuần sơn của Huyền Minh kiếm phái, lấy đi quần áo của hắn mặc. Mặc bộ quần áo này, Lâm Phàm có thể nghênh ngang đi đến bãi đỗ xe. Huyền Minh kiếm phái nội bộ cực lớn, đệ tử lại đông đảo, mọi người cũng không có khả năng nhận biết tất cả, không ai nghi ngờ Lâm Phàm. Trên đường đi, Lâm Phàm nghe được những đệ tử Huyền Minh kiếm phái thảo luận. Các người nói xem, có chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên lại giới nghiêm. Nghe nói là năm trưởng môn kiếm phái đã xảy ra chuyện, cụ thể thì ai cũng không biết. Vậy người phía trên nói chúng ta bắt Lâm Phàm để làm gì nhỉ? Làm theo là được rồi, nghĩ nhiều làm gì? Trên đường đi, những đệ tử này nói, Lâm Phàm mặt không đổi sắc, giống như việc bọn hắn thảo luận về Lâm Phàm không có liên quan tới mình. Đương nhiên, những đệ tử này không biết chuyện xảy ra cũng là bình thường thôi. Tô Thiên Tuyệt sẽ không ngốc mà đem chân tướng sự tình nói cho những đệ tử dưới tầng chót này. Hắn đi vào bãi đỗ xe, đệ tử trong môn phái lái không ngừng xe rời đi hoặc là trở về. Bãi đỗ xe này khá lớn, trong tay Lâm Phàm lại không có chìa khóa xe. Lúc này nhìn thấy một đệ tử Huyền Minh kiếm phái trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới, trong tay đang cầm chìa khóa. Vị sư huynh này, Lâm Phàm đi tới trước chào hỏi. Sư huynh hữu lễ, tại hạ là Ngô Tuấn. Ngô Tuấn? Hắn nhíu mày nhìn Lâm Phàm, có chuyện gì sao? Ngô Tuấn đương nhiên không biết Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, sư huynh đây là muốn đi đâu vậy? Ta đi ra ngoài có chút việc, đây là việc nhân đạo. Lâm Phàm đáp, có thể cho tôi đi nhờ đoạn đường không? Thực không dám giấu, sư môn cũng giao cho tôi ra ngoài làm việc. Tôi vừa làm mất chìa khóa xe, nhiệm vụ khẩn cấp, bây giờ trở về tìm thì không kịp. Người này kỳ quái đánh giá Lâm Phàm một phen. Vị sư đệ này, ta nhìn mặt ngươi rất mới. Người này lông mày gắt gao nhíu lại, đột nhiên nghĩ tới, ngươi là... Lâm Phàm vội vàng che miệng của hắn, sau đó dụng lực hướng cổ của mình chặn. Người này hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng chỉ là tu vi nhất phẩm đạo trưởng, bị Lâm Phàm đột nhiên tập kích, sao có thể là đối thủ của Lâm Phàm? Lâm Phàm tìm thấy trên người của hắn chứng minh thân phận, sau đó đem ném hắn vào cốp xe, lái xe hướng bên ngoài sơn môn Huyền Minh kiếm phái mà đi. Dọc theo con đường có chứng minh thân phận nên rất thông suốt. Lâm Phàm không gặp bất cứ nguy hiểm nào khi rời khỏi sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Sau khi ra ngoài, Lâm Phàm tăng ga phi nhanh về hướng thường kiếm phái.